Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43. Phía sau màn hắc thủ. Giả thần giả quỷ, không bằng đi chết. Tần Nguyệt Sinh lấy quyền hóa trưởng, một phát bắt được Đồng Sắt Côn một mực giam cầm, mặc cho kia đại hán làm sao dùng sức, đều rút không nổi một tơ một hào. Cạch, Tần Nguyệt Sinh dùng sức kéo một cái, trực tiếp liền đem đại hán cho kéo hướng về phía chính mình. Chỉ gặp hắn nháy mắt hổ hình một quyền đánh ra chính giữa đối phương khuôn mặt, trực tiếp liền đem nó mũi cho ngạnh sinh sinh đánh móp méo đi vào. Căn bản không cho đại hán phản ứng thời gian, Tần Nguyệt Sinh lại một cái tát đem đại hán đầu hướng mặt đất nhấn tới. Đồng thời một cái lên gối đỉnh ra, chính giữa người này bộ mặt, liên tiếp gặp hai lần trọng kích, đại hán lại là ăn không tiêu, một bộ lung lay sắp đổ tư thế, thấy mắt bốc lục quang. Tần Nguyệt Sinh biết rõ người này không phải người, hạ thủ hoàn toàn không giảng thủ hạ lưu tình, đều là sát chiêu nhiều lần ra. Chỉ chốc lát sau đại hán liền đầy người huyết động ngã trên mặt đất, lại là không sống nổi. Xoạt, khi đại hán ngã xuống đất nháy mắt, liền có đại lượng hạt tròn trạng hắc vụ từ trong cơ thể hắn phiêu tán mà ra. Nhìn kỹ vậy mà là đại lượng đống cát đen. Mắt thấy đống cát đen bỗng nhiên hướng mình bao phủ mà đến, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt nhanh lùi lại, cùng cái này cổ quái đồ vật kéo ra khoảng cách, đồng thời lui hồi thiên ma tà nhận bên cạnh, một thanh rút ra, trận địa sẵn sàng. Tối nay bởi vì không muốn chính bại lộ thân phận quan hệ, Tần Nguyệt Sinh cũng không có mang theo chấn tà đao. Cái này đột nhiên đụng phải nghi là lén lút tà dị đồ vật, không khỏi để hắn trong đầu có chút thấp thỏm. Cũng không biết chỉ dựa vào thiên ma tà nhận đối phó được không đối phó được. Cũng may những cái kia đống cát đen ngay lập tức không có bao lấy Tần Nguyệt Sinh về sau, liền từ bỏ tiếp tục truy kích hành vi, mà là nghịch phương hướng hướng phía thủy tạ bên kia nhẹ nhàng trôi qua, cuối cùng biến mất tại thủy tạ kiến trúc ở trong. Có một ví dụ như vậy, Tần Nguyệt Sinh đối phó lên còn lại những cái kia mắt lục người liền cảnh giác rất nhiều. Quả nhiên, giết chết những người này về sau, trong cơ thể của bọn họ đều bay ra khỏi giống nhau như đúc đống cát đen. Kia thủy tạ có vấn đề lớn, nhìn thấy tất cả đống cát đen cũng bay trở về thủy tạ, lập tức thủy tạ phương hướng truyền đến hoan thanh tiếu ngữ đột nhiên im bặt mà dừng. Yên tĩnh cực kỳ đột nhiên, để người không hiểu cảm giác có chút hãi được hoảng, mà thủy tạ bên trong những cái kia ánh nến đèn đuốc cũng là từng chiếc lần lượt dập tắt, không có mấy cái chớp mắt, cả tòa thủy tạ liền lại không một tia sáng, triệt để dung nhập đến bóng đêm ở trong. Tần Nguyệt Sinh sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên, cái này nếu là còn không hiểu rõ dưới mắt rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn liền thật là ngốc đến mức hết có thuốc chữa. Không nghĩ tới nơi này vậy mà tồn tại một chỗ quỷ bí. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, trước đó Bạch Hào cho hắn kia bản thất tinh bảo điển trên có nâng lên một chút dã ngoại hoang vu địa phương, dễ dàng có lén lút tà dị sinh sôi, dần dà sẽ xuất hiện cùng lén lút hoàn toàn khác biệt hình thái. Loại này được xưng là quỷ bí, ý làm khó lấy miêu tả, khó mà giải thích, khó mà điều tra. Quỷ bí phần lớn lấy kiến trúc hình thức xuất hiện, người kể chuyện thường xuyên sẽ giảng đến thượng kinh đi thi thư sinh trên đường gặp Phật tử, miếu hoang, viên ngoại phủ, nông gia loại hình địa phương, sau đó tiến vào trong đó ở tạm một đêm, kết quả hôm sau tỉnh lại chính phát hiện ngủ ở rừng núi hoang vắng. Bốn phía căn bản liền không có cái gì kiến trúc cố sự. Đây chính là gặp được quỷ bí. Cố sự luôn luôn mỹ hảo, trên thực tế ngộ nhập quỷ bí sau tỷ lệ tử vong phi thường cao, trừ phi ngươi là có ứng phó quỷ bí năng lực kỳ nhân dị sĩ. Nếu không người thường tiến vào trong đó, thập tử vô sinh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất tinh bảo điển bên trên ghi lại kia chuyên môn dùng để đối phó lén lút kỳ công. Đãng hồn hống, Tần Nguyệt Sinh cũng còn chưa vào tay. Hắn tất nhiên là có tự mình hiểu lấy. Kia quỷ bí căn bản cũng không phải là mình có thể đối phó. Tùy tiện tới gần chỉ có một con đường chết. Nhìn một chút bốn phía những cái kia cùng Đỗ Bối Luân đồng dạng. Tất cả đều là một mặt cười ngây ngô người thường. Tần Nguyệt Sinh đi ra phía trước đối một người chính là một cái bàn tay. Mắt thấy Tần Nguyệt Sinh tay nâng trưởng rơi. Những người này trên mặt lập tức liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nổi lên bàn tay màu đỏ ấn. Bọn hắn cũng là dựa vào cảm giác đau đớn từ si ngốc trạng thái ở trong thanh tỉnh lại. Nhao nhao rất là không hiểu nhìn xem bốn phía. Không hiểu rõ tại sao mình lại xuất hiện tại loại này địa phương. Cứu bọn họ một thanh đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tần Nguyệt Sinh nhưng không có muốn dẫn lấy bọn hắn cùng một chỗ rời đi ý tứ. Chính hắn còn có một ít chuyện muốn làm. Liền một vai một cái nâng lên Đỗ Bối Luân cùng Từ Tam. Nhanh chóng rời đi nơi đây. Hổ Lao Trại đã từng trong Vẫn Tinh Sơn đều được hưởng danh khí sơn trại bây giờ đã là trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ sơn trại khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Thủ cấp huyết y bị đổ nhào chậu than. Khuynh đảo dầu hỏa phối hợp với hỏa diễm sớm đã bắt đầu ăn mòn lên tòa này đầu gỗ sơn trại. Trong lúc nhất thời Tam Trùy Phong phát hỏa ánh sáng trùng thiên. Sóng nhiệt cuồn cuộn phát ra. Đừng đoạt, đây là ta, người cũng cầm đầu kia dây chuyền phỉ thúy. Cái này lưu ly ngựa cũng đừng cùng ta đoạt. Người gặp có phần, đi người ngựa tí, mấy tên may, mắn còn sống sót xuống tới sơn phỉ tại Từ Tam ngày bình thường ở lại kia mấy chàng trong tiểu lâu. Điên cuồng vơ vét hết thảy có thể mang đi đáng tiền vật phẩm. Nhưng tìm kiếm xuống tới đều chỉ là một chút không đáng tiền tiểu vụn vặt. Căn bản không có cái gì đại gia hỏa. Bọn hắn lại là không biết. Chân chính đáng tiền đồ vật hoặc là bị cất giữ trong Hổ Lao Trại thạch trong kho. Hoặc là chính là bị Từ Tam cho đóng gói mang đi. Tần Nguyệt Sinh khiêng hai người đi lên lầu nhỏ. Vừa đi vào Từ Tam ở gian phòng liền nhìn thấy ba tên quần áo rách dưới sơn phỉ trong phòng lục tung. Giày vò. Không nghĩ tới vậy mà còn có cá lọt lưới. Tần Nguyệt Sinh buông xuống Từ Tam cùng Đỗ Bối Luân. Đi ra phía trước chính là một trận trảm thảo trừ căn. Những này sơn phỉ ngày bình thường cướp bóc. Chơi bời lêu lổng quen thuộc. Người căn bản đừng nghĩ trông cậy vào bọn hắn có thể cải tà quy chính. Một lần nữa làm người. Đưa bọn hắn lên đường mới là cách làm chính xác nhất. Thuận tay giải quyết mấy cái kia sơn phỉ về sau. Tần Nguyệt Sinh tìm đến dây thừng đem Từ Tam một mực buộc chặt. Liền trực tiếp một bàn tay đem cho đánh thức tới. Người này nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh nháy mắt. Phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy trốn. Nhưng Tần Nguyệt Sinh sớm đã nghĩ đến cái này. Trực tiếp một cước đem hắn dẫm trên mặt đất. Thiên ma tà nhận chính đối Từ Tam cổ. Còn nhớ rõ sự tình vừa rồi a, nếu không phải ta cứu được ngươi, ngươi bây giờ đã là một người chết. Đa tạ huynh đệ, đa tạ huynh đệ, đại ân đại đức của ngươi, ta ngày sau nhất định báo đáp. Tần Nguyệt Sinh, nói cho ta, là ai cho ngươi đi đoạn trấn sơn tiêu cục tiêu? Là Mãnh Hổ Bang cùng Giao Long Bang. Từ Tam không chút do dự đáp. Tần Nguyệt Sinh gia tăng một chút trên chân lực đạo. Ta muốn nghe là lời nói thật. Người tốt nhất chớ nói lung tung. Lời nói thật. Ta nói tuyệt đối là lời nói thật. Tuyệt đối không có nói lung tung. Từ Tam dùng đầu điểm một cái phương hướng. Huyện đệ, bên kia cái hộp tủ kia thấy không? Tầng thứ ba có cái ám thế. Bên trong đặt vào Mãnh Hổ Bang cho ta đoán cốt công pháp cùng chùy gân công pháp. Nếu không phải bọn hắn dùng cái này thuê ta, ta cũng sẽ không muốn không ra mời đến Hoàng Phong Tứ Lang hỗ trợ đoạn các ngươi trấn sơn tiêu cục. Tiêu ăn, nhìn xem Tần Nguyệt Sinh mặt nạ. Từ Tam lập tức lại bổ sung một câu. nếu là ta sớm biết Trấn Sơn Tiêu Cục có ngươi dạng này cao thủ, lại nhiều cho ta 10 cái lá gan ta cũng không có khả năng đón lấy cái này cọc sinh ý. Tần Nguyệt Sinh tìm tới ám thế, căn bản không động thủ, trực tiếp liền dùng thiên ma tà nhận đem cái này ngăn tủ cho bổ cái nát. Quả nhiên, bên trong thật là có 2 bản công pháp, ngoại rèn cảnh hết thảy có 3 cái giai đoạn, cho nên ngoại rèn võ giả liền cần đối ứng gân xương ra tu luyện 3 loại công pháp. Mãnh Hổ Bang cùng Giao Long Bang tại sao phải tìm ngươi Đoạn Trấn Sơn Tiêu Cục tiêu? Cái này, ta đây liền không biết. Ngươi hẳn là biết 2 cái này bang phái đằng sau đều dựa vào lấy 1 tòa đại sơn đi. Bọn hắn chủ động tìm tới cửa. Ta Hổ Lao Trại tiểu gia tiểu nghiệp, làm sao dám cự tuyệt? Trấn Sơn Tiêu Cục cái đám kia tiêu vật, bây giờ ở nơi nào? Ta Đoạn tới tay ngày đầu tiên, liền đã bị Mãnh Hổ Bang người lấy mất. Tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Một phen hỏi thăm, từ tam trên thân đã lại không thể ép giá trị. Tần Nguyệt Sinh liền thừa dịp không chú ý, cấp tốc một đao giải quyết hắn. Hổ Lao Trại tại kinh lịch trên đường xú danh chiêu, trên cơ bản chuyện gì xấu đều làm qua, trong đó lại lấy từ tam cái này sơn phỉ đầu lĩnh ác liệt nhất. Bỏ qua dạng này người, Tần Nguyệt Sinh quả thực là làm không được. Dẫn hắn đi nha môn hình phạt cũng là phiền phức, không bằng trực tiếp một đao chặt tới dứt khoát lưu loát. Từ tam những cái kia gia sản, đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói lại là không thế nào vừa ý mắt. Bất quá chân muỗi lại tiểu cũng là thịt, hắn liền thuận tay mang đi, rời đi Vẫn Tinh Sơn đi vào thành Thanh Dương bên ngoài. Tần Nguyệt Sinh lấy xuống xuất ra sớm đã chuẩn bị xong túi nước để mà lấy xuống mặt nạ, đồng thời đem mình trên thân nhuốm máu trang phục cho bỏ đi. Tại đầu này quần áo bên trong còn có một kiện trang phục, chính là Tần Nguyệt Sinh làm ngụy trang. Kể từ đó, trừ hắn mấy cái thiếp thân hạ nhân, liền rốt cuộc không có người biết Tần Nguyệt Sinh chính là cái kia La Sát Đao khách. Mang theo Đỗ Bối Luân vượt qua tường thành, đem tùy tiện ném vào một nhà Đỗ gia mở trong khách sạn. Tần Nguyệt Sinh liền lặng lẽ vô tức quay trở về Tần phủ. Tào Chính Thuần một mực tại Tần Nguyệt Sinh ở lại ngoài phòng chờ đợi. Khi nghe được trong phòng truyền đến vang động, hắn lập tức liền biết là thiếu gia ra ngoài trở về. Lập tức liền nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Trừ chính Tần Nguyệt Sinh bên ngoài, ai cũng không biết hắn thực lực đến cùng như thế nào. Tào Chính Thuần làm Tần Nguyệt Sinh cất nhắc lên hộ viện. Tần Nguyệt Sinh chính là núi dựa của hắn. Hắn nếu là muốn qua ổn hiện tại thời gian, tự nhiên được thành trời ngóng trông Tần Nguyệt Sinh bình an vô sự. Hắn cũng thuận tiện dựa vào đại thụ tốt hóng mát, đem thiên ma tà nhận phóng tới dưới giường. Tần Nguyệt Sinh ngồi tại bên giường liền suy tư. Tuy nói Mãnh Hổ Bang cùng Giao Long Bang tại thành Thanh Dương bên trong thế yếu, kém xa tam đại danh môn 5 đại gia tộc, nhưng bọn hắn phía sau chỗ dựa thế nhưng là thực sự giang nam cự kình. Mặc kệ là thập nhị liên hoàn ổ hay là kim ngân các, đều gồm có thường nhân khó có thể tưởng tượng thực lực. Bị 2 cái này thế lực lớn nâng đỡ 2 cái bang phái, vì sao lại trong bóng tối nhằm vào Tần gia Trấn Sơn Tiêu Cục đâu? Chẳng lẽ Tần gia đã bị 2 cái này thế lực lớn theo dõi? Nếu thật sự là như thế, đối với Tần gia mà nói, tuyệt đối là một cái hủy diệt tính tin tức. Thập nhị liên hoàn ổ là phỉ, kim ngân các là thương, phỉ thương cấu kết, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Xem ra ta được phòng ngừa chu đáo mới được. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem trong tay La Sát mặt nạ, trong lòng thầm nghĩ, Tần Nguyệt Sinh lớn nhất át chủ bài chính là siêu cấp máy phụ trợ. Mà sử dụng siêu cấp máy phụ trợ thì cần đại lượng toàn năng tinh túy. Bây giờ thành Thanh Dương nội đan hoàn không biết vì sao sớm tiêu thụ không còn. Muốn mua cũng không tìm tới địa phương. Đối với người thường đến nói, tình huống là như vậy. Nhưng theo Tần Nguyệt Sinh,